Tụy Kỳ, nghe nói bộ dáng kỳ lân của ngươi rất được, lúc nào đó cho ta xem được không? Tụy Kỳ nheo mắt, sâu xa khó hiểu nhìn con nghe. Tốt, nếu có cơ hội, lúc này con nghe mới vô cùng cao hứng mặc quần áo. Rửa mặt, hoàn PN3, cách chương.